Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 660, Thần Hải Thiên, Phân Hải Thiên, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần các ngươi, ánh mắt của Trần Đạo Huyền hướng về các tu sĩ phúc tự bối còn lại. Mỗi người đi lôi ngục lĩnh hình pháp 10 năm. Đa tạ thiếu tộc trưởng. Vẻ mặt khẩn trương của mọi người nhất thời nhẹ nhàng. Tu sĩ phúc tự bối ở đây đều có thọ nguyên 500 năm. Quyền cao chức, trọng trong Trần thị, không ai muốn chết như vậy cả. Trần Đạo Huyền nói ra miệng quyết định xử phạt, đương nhiên làm cho mọi người thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, việc này dừng lại ở đây đi. Ra ngoài, vâng, thiếu tộc trưởng, nhìn theo mọi người rời đi. Trần Đạo Huyền nhìn về phía Trần Đạo Liên, cười nói, mấy năm nay ta không ở trong tộc, quản những tiểu gia hỏa này không dễ dàng chứ. Nghe nói như vậy, trong lòng Trần Đạo Liên nhất thời có ngàn lời vạn lời muốn tâm sự, nhưng nhìn thấy Lạc Ly đứng phía sau Trần Đạo Huyền, lời tâm sự cuối cùng vẫn biến thành vẫn được. Trần Đạo Huyền gật đầu, quản lý gia tộc là như vậy. Với tư cách là tộc trưởng, ngươi không chỉ phải có thực lực hơn người, mà còn phải có đủ thủ đoạn. Một số người bề ngoài không dám vi phạm mệnh lệnh của ngươi, nhưng có thể làm việc không hiểu quả. Một người như vậy thì không sợ hãi, nhưng nếu tất cả mọi người đều như vậy, gia tộc lâm nguy. Đạo Liên thụ giáo, Trần Đạo Liên phúc thân nhất lễ. Chỉ là miễn là có ta, những người trong gia tộc không dám làm ra bất cứ gì động nào, ngươi có thể yên tâm mạnh dạn mà làm. Nghe vậy, Trần Đạo Liên hơi có chút cảm động. Đúng rồi, điều kiện hợp tác ký kết với Nguyên Thần Tiên Thành, Quan Hải Tiên Thành chúng ta có thể làm được không? Nghe nói như vậy, Trần Đạo Liên nhất thời có tinh thần. 5 năm này Trần Đạo Huyền bế quan đột phá Kim Đan kỳ. Công lao lớn nhất của Trần Đạo Liên chính là bước đầu biến Quan Hải Tiên thành một tòa thành công nghiệp. Việc thành lập 9 khu công nghiệp lớn đã làm cho Quan Hải Tiên thành bộc phát ra năng suất không gì sánh được. Trần Đạo Liên tự tin, bật hết công suất của toàn bộ Quan Hải Tiên thành, hoàn toàn có thể cung cấp đủ đan dược, pháp khí, linh phù cho các thị trường, Thương Châu cùng với Nguyên Thần Tiên thành. Không chỉ như thế, hoàn cảnh đặc thù của Nguyên Thần Tiên thành còn có thể cung cấp nguyên liệu công nghiệp dồi dào cho Quan Hải Tiên thành. Thị trường nguyên liệu, thị trường tiêu thụ tất cả đều được giải quyết. Trần Đạo Liên tin tưởng, tốc độ phát triển của Quan Hải Tiên thành chắc chắn sẽ gây sốc cho người đời. Nhìn thấy Trần Đạo Liên trên mặt tràn đầy tự tin, Trần Đạo Huyền cười nhắc nhở, quy mô giao dịch hơn 300 tỷ linh thạch mỗi năm cũng không phải là nói đùa. Thiếu tộc trưởng, ngài cứ yên tâm đi. Trần Đạo Liên vẻ mặt tự tin, mấy năm nay ngài không ở trong tộc, căn bản không biết Quan Hải Tiên thành biến hóa như thế nào. Nghe nói như vậy, Trần Đạo Huyền gật đầu. Tốt, đợi đến khi chuyến đi này kết thúc, ta nhất định phải nhìn kỹ thành tích mấy năm nay của ngươi. Trần Đạo Liên cười gật đầu. Những ngày tiếp theo, Mặc Long Hào tiếp tục bay tới. Mặc Long Hào tốc độ cực nhanh, nhưng từ Nguyên Thần Tiên thành chạy về Song Hồ Đảo vẫn cần mấy ngày. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Trần Đạo Huyền trải chuốt biến hóa sau đột phá Kim Đan kỳ. Lần này đột phá Kim Đan kỳ, Trần Đạo Huyền còn chưa kịp củng cố tu vi, liền gặp phải cầu viện của gia tộc. Lần này thành lập hợp tác cùng với Nguyên Thần Tiên thành xong, vấn đề lớn nhất của gia tộc được giải quyết. Trần Đạo Huyền cuối cùng cũng có thời gian cẩn thận thể ngộ một phen biến hóa sau khi kết đan. Chỉ là trước đó, Trần Đạo Huyền đầu tiên nhìn về phía một bài công pháp mới xuất hiện trong thức hài. Lúc trước khi chọn bảo vật ở truyền thừa thí luyện không gian thần quang, hải mà hắn tu hành, ẩn ẩn có cảm ứng với tinh thần kiếm đạo đồ. Đây cũng là nguyên nhân hắn lựa chọn tinh thần kiếm đạo đồ. Quả nhiên, sau khi tu vi của hắn đột phá đến kim đan kỳ, một môn công pháp hoàn toàn mới xuất hiện ở thức hải của hắn, mà môn công pháp này chính là pháp môn tiếp theo của thần quang hải. Pháp này được gọi là phân hải thiên, mà tên ban đầu của định phách thần quang cũng không phải cái này. Tên ban đầu của nó được gọi là thần hải thiên. Thần hải thiên, phân hải thiên. Trần Đạo Huyền nhìn tên của hai môn công pháp này, nghi hoặc trong lòng càng ngày càng sâu, bởi vì từ tên của hai pháp môn này, hắn có thể nhìn ra, pháp này nhất định còn có phần sau, có lẽ pháp môn tiếp theo này phải đợi đến khi tu vi của ta cao hơn, hoặc là triệt để thông qua truyền thừa thí luyện mới có thể đạt được. Trần Đạo Huyền thầm nghĩ. Trần Đạo Huyền cẩn thận nghiên cứu thiên công pháp thứ hai này. Hà, qua nghiêm túc xem xét, Trần Đạo Huyền phát hiện ra thiên công pháp thứ hai này hoàn toàn được thành lập trên cơ sở của thiên đầu tiên thần hải thiên. Nếu như nói nội dung chủ yếu của thần hải thiên là mở thần quang hải, nội dung công pháp thứ hai thì nói là làm thế nào vận dụng thần quang hải, kích phát một chùm ánh sáng từ thần quang hải mênh mông. Định nhân, thần hồn, chỉ là vận dụng thô cạn nhất của thần hải thiên. Cách chương.